Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 667, Ngao Trường 02. Tần Phong ánh mắt khóa chặt, rồi kia cái bỏ mạng mà chạy thanh niên. Sau đó một đạo kiếm khí bắn ra, tốc cực nhanh, đem thanh niên kia cho đông lạnh thành rồi khối băng. Kia khối băng từ trên cao bên trong rơi xuống, ngã tại trên mặt đất, cuối cùng biến thành rồi một mảnh vỡ nát. Thanh niên kia chưa kịp nhỏ máu trọng sinh, liền bị theo sát mà lên kiếm khí cho chôn vùi rồi sinh cơ. Ngươi phái người nhằm vào ta thời điểm, hẳn là muốn đến họp có hôm nay. Tần Phong hờ hững liếc mắt một cái trên mặt đất vỡ thành tám cánh thi thể. Người này là Bắc Hàn chủ thần thân truyền đệ tử một trong. Ở Bắc Hàn thần cung ở giữa xem như thiếu chủ một trong. Bắc Hàn chủ thần hết thảy có bát đại thân truyền. Mỗi một cái đều là Bắc Hàn chủ thần từ các nơi vơ vét đến tuyệt thế thiên tài. Nó thiên tư không kém gì thần Sơn Hoàng Huyết. Lúc trước cho tòa thành trì kia hạ lệnh thần cung thiếu chủ. Cũng chính là người này. Ngươi liền không sợ Bắc Hàn đại nhân tìm tới cửa sao? Tần Phong sau lưng có thần tôn cả gan quát to hỏi. Tần Phong ở băng tuyết chi thành bên trong giết người, đây chính là đối Bắc Hàn thần cung mặt mũi làm nhục, mà lại chết vẫn là Bắc Hàn chủ thần thân truyền đệ tử. Bắc Hàn chủ thần tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Là những này người gieo gió gặt bão, ta tin tưởng Bắc Hàn chủ thần sẽ nhìn chung đại cục. Đại nhân có lượng lớn, Tần Phong lạnh giọng nói, nếu như Tần Phong là không có chút nào lý do giết người, kia Bắc Hàn chủ thần tìm tới cửa Thái Thanh Thánh Cảnh cũng không thể nói gì hơn. Nhưng trước kia Bắc Hàn thần cung cùng băng long tộc kia chút thần tôn đã xúc phạm rồi ranh giới. Cuối cùng, hắn tin tưởng liền xem như Bắc Hàn chủ thần cũng không dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đi giết hắn. Nó càng là ở loại này đầu sỏ tề tụ, trụ sở liên minh đều điều người tới ngựa dưới tình huống. Hiện tại đã không phải là mấy tháng trước Bắc Hàn chủ thần bọn họ độc đại thế cục rồi. Cổ Nguyệt, chúng ta đi, nói một tiếng, Tần Phong mang theo Cơ Tử Nhã, rời đi rồi băng tuyết chi thành. Sau lưng, kia chút băng tuyết trèo trống bên trong thần tôn nhóm xem đi xem lại. Cuối cùng lại chỉ giận dữ nắm chặt nắm đấm, không có dám đi truy sát. Chính như Tần Phong nói tới, hắn hiện tại nhóm nghĩ muốn dựa vào uy hiếp đe dọa bức ép Tần Phong đi vào khuôn khổ. Đã khả năng không lớn rồi. Hiện tại Tần Phong đã không phải là vài thập niên trước kia cái không có chút nào bối cảnh tiểu tu sĩ rồi. Tần Phong thiên phú rõ như ban ngày, thần giới liên minh đều đã biết được. Bắc Hàn chủ thần cũng không cách nào không có chút nào lý do đối Tần Phong động thủ. Rời đi rồi băng tuyết cung điện sau, Tần Phong đạp trên truyền tống trận, đi đến rồi mặt khác một chỗ băng tuyết chi thành bên trong. Tòa kia băng tuyết chi thành cùng Bắc Hàn thần cung băng tuyết chi thành khác biệt. Khắp nơi đều là băng long điêu khắc, toàn bộ băng tuyết chi thành cũng lộ ra càng thêm cường đại. Còn có không ít băng long ngao bơi ở bầu trời bên trong. Dò xét phía dưới đại địa, nơi này là vạn yêu động băng long nhất tộc chiếm cứ địa phương. Tần Phong vừa bước vào đến mảnh này băng tuyết thành ao, liền dẫn tới rồi rất nhiều tu sĩ chú ý. Những người kia nhìn thấy Tần Phong sau lưng khiêng lấy chuôi này to lớn kiếm gãy, đem Tần Phong thân phận nhận ra. Thái Thanh Thánh Cảnh Tần Phong, Thái Thanh Thánh Cảnh Tần Phong đến rồi. Đông, thùng thùng, từng đợt tiếng chuông quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Chỉ thấy được từ băng tuyết cung điện bên trong bay ra rồi rất nhiều khí tức cường đại. Còn có từng đầu như quái vật khổng lồ đồng dạng băng long xoay quanh, khóa chặt phía dưới Tần Phong. Tần Phong, chưa qua cho phép, ngươi dám sở trường chúng ta vạn yêu động bí địa. Băng long nhất tộc có thần tôn tu sĩ hét lớn, âm thanh như sấm đình ở băng tuyết chi thành bên trong quanh quẩn. Vạn Yêu Động là Bắc Đại Lục trên Tam Đại Thánh Địa bên trong cường đại nhất siêu cấp một thế lực. Vạn Yêu Động ngưng tụ rồi Bắc Đại Lục trên tất cả đỉnh tiêm yêu thú chủng tộc. Trong đó bên trong chỉ là đầu sỏ cấp cường giả đều không xuống một tay số lượng. Sau Bắc Hàn Thần Cung muốn cường hãn rồi không biết bao nhiêu lần. Cho nên làm Băng Long nhất tộc đối mặt Tần Phong thời điểm. Cũng không như Bắc Hàn Thần Cung những tu sĩ kia như thế phát sợ. Mà là khí thế hùng hổ. Không chút nào khách khí. Ta tìm đến Ngao Trường không? Tần Phong nhàn nhạt nói. Dưới chân hắn thời không thông thiên đại đạo lưu truyền, thời không bổn nguyên cùng phong thiên quyết chi lực tràn ngập. Giống như là một khối vạn niên huyền băng, ai tiếp cận hắn chung quanh trăm trượng, liền sẽ bị đông thành tượng băng. Hắn mỗi một bước rơi xuống, chung quanh đều sẽ xuất hiện vô số cỗ tượng băng, khiến cho những người kia buộc lòng phải lui lại, chính như ở băng tuyết cung điện như vậy. Tần Phong chỉ là đến báo thù, cũng không phải là dự định cùng thần giới sinh linh là địch. Cũng không muốn vì rồi giết một người, mà đồ thành, như thế đối thần giới sinh linh tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Những yêu tộc kia thần tôn nhóm thấy Tần Phong từng bước ép sát. Vẻ mặt hơi hơi run lên, Tần Phong thanh danh chi thịnh, thần tôn ở giữa cơ hồ không ai không biết. Bọn họ cũng biết rõ Tần Phong có thể ngửa mệnh nguyên nhân. Chính là bởi vì Tần Phong lòng bàn tay bên dưới vong hồn vô số. Bị Tần Phong đánh bại thần tôn cũng đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Cho nên bọn họ mặc dù dám uy hiếp Tần Phong, nhưng là còn không ai trước nhảy ra đối Tần Phong ra tay. Kẻ này phản nghịch thần giới, giết rồi hắn, ngay tại rất nhiều thần tôn thời điểm do dự. Từ băng tuyết chi thành phủ thành chủ bên trong, bỗng nhiên có một đạo màu vàng pháp chỉ bay ra, hóa thành rồi cuồn cuộn thần niệm truyền ra đến. Đây là thiếu chủ âm thanh. Băng tuyết chi thành bên trong tu sĩ nhóm nghe đến lời này, đều sắc mặt động dung, nhận ra rồi xuống chỉ người thân phận, mà kia ý chỉ ở giữa nói cũng nói rõ rõ ràng ràng. Tần Phong phản bội, giết Tần Phong. Phản bội, giết, có thần tôn hét lớn, vô luận bọn họ Băng Long tộc thiếu chủ nói tới là thật là giả. Bọn họ xem như băng tuyết chi thành người hộ đạo, chỉ cần nghe theo pháp chỉ liền tốt, dầm dầm dầm, một đạo thần tôn khí bị tế ra. Băng tuyết chi thành bên trong ẩn núp hơn 10 vị thần tôn tu sĩ giống to, hướng Tần Phong chấn giết đến. Kia khí tức kinh khủng ngút trời, khiến cho phương viên ức trong vòng vạn dặm vô tận chi mạc đều bị kia uy thế chỗ bao phủ. Ngao Trường Không, xem ra ngươi đã biết rõ mục đích chuyến này của ta rồi. Tần Phong vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về phía băng tuyết chi thành phủ thành chủ. Hắn từ pháp chỉ trên âm thanh nghe ra truyền đạt pháp chỉ người chính là Ngao Trường Không. Ngao Trường Không thẳng thắn muốn giết hắn, xem ra đã là biết rõ rồi băng tuyết cung điện bên trong chuyện xảy ra. Ầm ầm, lúc này đồng thời, ở băng tuyết phía trên cung điện, thời không ba động lưu truyền, truyền tống trận khí tức bành trướng, tựa hồ là người dự định vận chuyển truyền tống trận rời đi nơi này. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra sát cơ. Ngao Trường Không căn bản cũng không có muốn cùng hắn giao chiến ý nghĩ. Trực tiếp liền định chạy trốn rồi. Chết đi cho ta. Tần Phong trong tay nắm kiếm gãy. Thông thiên kiếm đạo thi triển đi ra. Kiếm khí phô thiên cái địa tuôn ra. Cùng kia chút thần tôn khí đối cứng. Cùng băng long nhất tộc thần tôn tu sĩ đối oanh. Phanh phanh phanh. Thông thiên kiếm khí oanh giết. Đem kia chút hoành đánh tới chí tôn khí cho oanh ảm đạm xuống. Có chất liệu yếu ớt một chút binh khí trực tiếp bị đánh nát. Vô số đạo mảnh vỡ tàn mát giữa thiên địa. Kia chút thần tôn tu sĩ cũng đều ở Tần Phong kiếm khí bên dưới bị đẩy lui. Mặc dù không có một kích mất mạng, nhưng lại vậy tạm thời mất đi rồi sức chiến đấu. Mặc dù băng tuyết chi thành bên trong thần tôn đông đảo, nhưng là cấp thấp thần tôn cùng trung giai thần tôn ở giữa chênh lệch căn bản cũng không phải là dựa vào số lượng có thể bù đắp, trừ phi những này người có cao giai trí tôn khí, bằng không mà nói căn bản là không cách nào cùng Tần Phong đối kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN